người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 88, bụng bầu không giấu được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu đọc bản edit tại đây, Tần Tổng ngài chậm một chút, Đào trợ lý đỡ lấy Tần Cao Dương. Tần Cao Dương bước chân phù phiếm này hai chân suýt nữa muốn phế đi, lão gia tử phạt hắn tại gia tộc từ đường quỳ 2 ngày 2 đêm. Không có việc gì, Tần Cao Dương thanh âm có chút phát ách, lên xe sau ngồi yên ổn không nghĩ động. Với cố, có khỏe không? Tần Cao Dương hồi tưởng đêm đó với cố nổi điên khóc nháo dạng, mặc danh có chút nghĩ mà sợ, hắn 2 ngày không ở với cố đại để lại mất khống chế. Này, Đào trợ lý chần chờ, sắc mặt biến thật sự khó coi. Tần Cao Dương xem hắn như vậy, biết hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Hắn có phải hay không bệnh tình lại nghiêm trọng, đưa hắn đi bệnh viện đi. Tần Cao Dương dựa ngồi, một tay che ở trên trán giãn ra thần kinh. Phía trước với cố điên đến như vậy lợi hại, Tần Cao Dương cũng chưa nhả ra làm người đưa hắn đi bệnh viện hệ thống trị liệu, chính là sợ bị lão gia tử người phát hiện. Hiện tại lão gia tử đã biết, Tần Cao Dương cũng không có gì hảo che giấu. Không phải, điều khiển vị trợ lý xuyên thấu qua kính chiếu hậu thật cẩn thận đánh giá Tần Cao Dương thần sắc, nói chuyện đều đè nặng giọng nói. Với cố hắn chạy, Tần Cao Dương nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở to kiên. Người nói cái gì? Trợ lý bị Tần Cao Dương đột nhiên cất cao tiếng nói sợ tới mức toàn thân run rẩy một chút. Với cố chạy, đêm đó Bảo Tiêu đem với cố mang ra khách sạn, chuẩn bị lên xe thời điểm, với cố đột nhiên cất bước chạy trốn, Bảo Tiêu đuổi theo, kết quả không đuổi theo. Mấy ngày nay chúng ta người cũng vẫn luôn ở tìm, nhưng là không có phát hiện với cố tung tích. Thùng cơm, Tần Cao Dương đột nhiên bạo nộ, một quyền nện ở ghế dựa trên tay vịn gân xanh lộ ra ngoài, trợ lý tâm đều nhảy tới cổ họng nhi. Với cố điên rồi, với cố chạy, Tần Cao Dương thật sự nghĩ không ra với cố có thể đi nào, hơn nữa hắn thần trí không rõ, Tần Cao Dương trong đầu hiện lên rất nhiều với cố ở trên phố lưu lạc khóc lóc tìm hắn cảnh tượng. Tần Cao Dương đau lòng, lập tức hồi nhà riêng. Tần Cao Dương an ủi chính mình, với cô nói không chừng đã tìm về nhà riêng. Nhưng là thật đáng tiếc, với cô cũng không có trở về. Tần Cao Dương bùm bùm quăng ngã một đống đồ vật làm người đều cút đi tìm, trong lúc nhất thời cấp hỏa công tâm, ngã xuống. Tần Tổng, quản gia xông lên phía trước đỡ Tần Cao Dương, nhưng vẫn là chậm một bước, Tần Cao Dương trực tiếp ngã trên mặt đất, bàn tay ấn đến vỡ vụn pha lê bình hoa thượng, máu tươi tức thì trào ra tới. Kêu bác sĩ, quản gia cùng trợ lý hợp lực đem Tần Cao Dương đỡ về phòng. Với cố, Tần Cao Dương từ trên giường bừng tỉnh, cả người bởi vì mồ hôi lạnh đều là ướt rầm rề, hai cái đầu gối như là nát giống nhau xuyên tim đau. Ngoài cửa quản gia nghe động tĩnh, bưng ly nước ấm tiến vào, đưa đến Tần Cao Dương trước mặt. Với cố tìm được rồi sao? Tần Cao Dương không đi tiếp kia chén nước, tầm mắt theo bản năng trong phòng càn quét. Quản gia không dám kiên khẩu, chỉ là tiểu biên độ lắc đầu. Tần Cao Dương trên tay nắm tay nhất thật sự khẩn, cuối cùng lại chậm rãi buông ra. Đi ra ngoài đi, Tần Cao Dương hướng quản gia xua tay. Với cố, ngươi đến tột cùng đi đâu? Tần Cao Dương lầm bầm lầu bầu. Bổn, kế tiếp ngươi tính toán đi đâu? Tần Húc vào nhà khi với cố ngồi ở phòng phiêu cửa sổ thượng phát ngốc, nghe Tần Húc thanh âm mới chậm rãi hoàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cố cúi đầu nhìn trên chân tuyết trắng vớ, nhìn vài giây mới ngẩng đầu. Rời đi Tần Cao Dương, đi đâu đều hảo. Với cố trên mặt bài trừ một cái chua xót cười. Tần Thiếu, cảm ơn ngươi giúp ta. Tần Húc lắc đầu không nói chuyện, hắn cũng không phải đơn thuần giúp với cố, càng là vì giúp chính mình. Hơn nữa muốn nói hỗ trợ, kỳ thật việc này ít nhiều Phó Thâm. Phó Thâm cùng Tần Cao Dương tư nhân bác sĩ có chút giao tình, từ bác sĩ nơi đó đã biết với cố tình huống, nghe nói với cố muốn chạy trốn, Tần Húc liền nghĩ ra cái này tương kế tựu kế phương pháp, làm với cố giả ngây giả dại, thả lỏng Tần Cao Dương cảnh giác. Bác sĩ đồng tình với cố, cũng không đem hắn trang điên sự tình đâm thủng, lại còn có mượn dùng xem bệnh cơ hội cấp với cố truyền lại tin tức. Tiệc mừng thọ, với cố đột nhiên xông tới nổi điên, kỳ thật này hết thảy đều ở Tần Húc trong kế hoạch. Tần Húc chính là muốn cho Tần Cao Dương bí mật thông báo thiên hạ, đem hắn ích kỷ vạch trần, làm hắn nhấm nháp bị hiếp bức tư vị, làm hắn cùng chính mình cảm cùng thân. Chịu, đêm đó với cố chạy trốn sau bị Phó Thâm sáng sớm an bài người tốt tiếp ứng đến, cho nên mới có thể thuận lợi thoát khỏi Tần Cao Dương thuộc hạ người bắt giữ. Phó Thâm đem với cố giấu ở này chỗ ẩn nấp địa phương, hắn cùng Tần Cao Dương cơ hồ đều là sinh ý thượng lui tới, Tần Cao Dương cũng không dễ dàng đem chuyện này liên tưởng đến trên người hắn. Trong khoảng thời gian này ta đại ca thủ hạ người đều ở tìm ngươi, ngươi trước đừng đi ra ngoài. Tần Húc trong lòng mặc danh trầm trọng, vốn tưởng rằng đại khoái nhân tâm cũng không có xuất hiện. Ân, với cố gật đầu đồng ý, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ phát ngốc. Yêu cầu cái gì, nói cho bảo mẫu là được. còn có chờ ngươi tưởng hảo muốn đi đâu, cũng có thể nói cho ta sẽ tận ta có khả năng vì ngươi an bài. Hảo, với Cố Thanh nếu rủi mũi, Tần Húc không biết nói cái gì nữa, nhẹ nhàng rời khỏi phòng khép lại môn đi rồi. Với Cố đối với kính trên mặt cái kia tiểu tỵ chính mình cười cười chung quy. Rốt cuộc thoát khỏi Tần Cao Dương, giả ngây giả dại lâu như vậy, có đôi khi với Cố Đô sẽ bị lạc chính mình, cảm thấy chính mình điên khùng cũng không phải trang, mà là thật sự mau điên rồi. Tần Húc rời đi với Cố ẩn thân mà khi cẩn thận xác không bị người theo dõi mới yên tâm ly kiên. Tần Húc chuyển trình đi Dung Thành lớn nhất hàng tươi sống thị trường, nửa tháng không cùng Ôn Tồn gặp mặt hắn nghĩ đến khẩn. Hiện tại Tần Cao Dương vội vàng tìm với Cố hẳn là không công phu lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tần Húc đại bao tiểu đề đuổi tới Phó Thâm nhà riêng, Ôn Tồn trước đó cũng không biết Tần Húc sẽ đến, nhìn đến Tần Húc kia một cái chớp mắt kích động đến lời nói đều nói không nên lời. Tần Húc đem hải sản trái cây sách tiến phòng bếp giao cho A Di quay đầu đem Ôn Tồn ôm cái đầy cõi lòng. Giống như trọng một chút. Tần Húc đem Ôn Tồn bế lên tới ước lượng, Ôn Tồn bên tai trộm đỏ, trong bụng bảo bảo tính toán đâu ra đấy là 3 tháng, hắn nếu là không nặng kia mới không bình thường. Tần Húc tóm được Ôn Tồn tựa như trước nay không ăn no quá giống nhau, thân thân lại ôm một cái, Ôn Tồn không có kháng cự đều rất phối hợp hắn. Tưởng ta không, Tần Húc mỗi ngày cùng Ôn Tồn video đều sẽ hỏi cái này lời nói, còn ngại không đủ. Ân, Ôn Tồn gật đầu, đặc biệt tưởng, Tần Húc vẻ mặt đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau ta liền sẽ đem hết thảy sự tình đều xử lý tốt, sau đó mang ngươi về nhà. Hảo, Ôn Tồn ngây ngốc cười. Tần Húc quấn lấy Ôn Tồn nhị oai trong chốc lát, bảo mẫu đưa tới Tần Húc mới vừa mua mới mẻ trái cây, đều là Ôn Tồn thích ăn. Một viên cherry bị nhét vào Ôn Tồn trong miệng, vỏ trái cây giòn giòn có chút toan, nhưng là Ôn Tồn thực thích. Tần Húc xem Ôn Tồn ăn đến mùi ngon, lấy quá một viên ném vào trong miệng, kết quả dây tiếp theo hắn liền trực tiếp phun thùng rác. Hảo toan, Tần Húc nha cảm giác đều phải phế bỏ. Như thế nào như vậy toan, mau phun ra. Tần Húc đem kia bàn cherry đẩy ra, làm Ôn Tồn đừng ăn. Không có nha, khá tốt ăn. Ôn Tồn lấy quá mâm yêu thích không buông tay, lại hướng trong miệng nhét vào một cái. Ôn Tồn nghiêm trang, làm Tần Húc bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình vị giác hỏng rồi. Kỳ thật không trách Tần Húc, Ôn Tồn mang thai về sau liền thích ăn loại này ê ẩm, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Tuy rằng Ôn Tồn nói không toan, Tần Húc cũng không dám để cho hắn ăn nhiều, sợ trong chốc lát Ôn Tồn nha ăn toan không có biện pháp ăn cơm. Bữa tối, bảo mẫu đem Tần Húc mang đến hải sản làm một nửa, lưu lại một nửa chờ ngày mai lại làm. Tần Húc nhớ rõ bọn họ ở thành phố Hát nghỉ phép kia đoạn thời gian Ôn Tồn đặc biệt thích ăn hải sản, cho nên hôm nay liền mua rất nhiều. Ăn tôm, Tần Húc cậy ra đại gian cái kìm, đem thịt khối ra tới bỏ vào Ôn Tồn mâm, Ôn Tồn ăn tốc độ theo không kịp Tần Húc khối động tác thực mau mâm liền chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Đủ nhiều Tần thiếu, Ôn Tồn có chút ngượng ngùng, ăn nhiều một chút, Tần Húc cào tóc của hắn, thật vất vả mọc ra 2 lượng thịt đừng lại cấp gầy đi trở về. Tần Húc lo chính mình tiếp tục lột tôm, yên tâm, liền ngươi cái kia hạt mè viên lớn nhỏ dạ dày còn ăn không suy sụp ta. Ôn Tồn vừa muốn nói gì, Tần Húc một khối tôm thịt trực tiếp đi hắn miệng cấp lấp kín. Bảo mẫu còn ở phòng bếp bận việc thực mau một đảo cá lư hấp bị đưa lên tới, thị du hương vị rất thơm. Nhưng là Ôn Tồn sắc mặt có chút không hào, cái kia cá chết giống làm hắn có chút cách ứng, bởi vì từ khi mang thai sau, Ôn Tồn liền rõ ràng nhận chi chính mình cũng là một con cá. Tần Húc không ý thức được Ôn Tồn không khỏe, chọn khối nhất nộn thịt cá đốt cho Ôn Tồn ăn. Ôn Tồn nhìn kia khối tuyết trắng thịt cá mở không nổi miệng, hơn nữa một cổ như có như không mùi cá làm hắn cảm thấy buồn nôn. Không thích sao, Tần Húc xem Ôn Tồn không chịu há mồm, buồn bực hỏi. Ôn Tồn gian nan lắc đầu thật sự chịu không nổi, đẩy ra ghế vọt vào phòng vệ sinh, ghé vào trên bồn cầu phun ra cái quá sức. Tần Húc ném chiếc đũa ý thức được có chút không ổn. Thân thể không thoải mái, Tần Húc vỗ nhẹ Ôn Tồn phía sau lưng, rõ ràng vừa rồi người vẫn là hảo hảo. Ôn Tồn không rảnh lo trả lời Tần Húc vừa mới phun ra một vòng, tiếp theo lại phun. 10 tới phút Ôn Tồn mới bị Tần Húc từ phòng vệ sinh ôm ra tới. Còn khó chịu sao, Tần Húc huy Ôn Tồn ít khẩu nước ấm, Ôn Tồn không nói chuyện ôm lấy Tần Húc đầu đáp ở hắn trên cổ. Về sau thân thể không thoải mái muốn kịp thời nói cho ta, đừng chính mình chịu đựng. Tần Húc nói chuyện thực ôn nhu, ngươi hiện tại cũng không phải là không ai yêu thương ngốc tiểu hài nhi. Tần Húc nghiêng đầu ở Ôn Tồn trên lỗ tai hôn môi, Ôn Tồn hốc mắt nhiệt nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiệm vãn, Tần Húc không dám ở chỗ này đợi đến lâu lắm, nếu như bị Tần Cao Dương người phát hiện Ôn Tồn, vậy mất nhiều hơn được. Ta cần phải trở về. Tần Húc phi thường không tình nguyện, Ôn Tồn ôm cổ hắn không chịu phóng, bất quá hắn chung quy là hiểu chuyện, náo loạn một lát tiểu cảm xúc liền buông tay. Tần thiếu, ngươi chừng nào thì lại đến? Tần Húc đi tới cửa vị trí bị Ôn Tồn gọi lại, quay đầu lại liền đối thượng Ôn Tồn cặp kia đỏ lên đôi mắt. Tần Húc thật sự có chút không đành lòng, thực mau, Tần Húc đối Ôn Tồn cười. Tần Húc đi rồi, Ôn Tồn sờ sờ đã hiện hoài bụng khổ sở cùng mất mát cùng nhau nảy lên tới. Ôn Tồn lấy quá một bên áo ngủ vào phòng tắm, biến ra đuôi cá ngâm mình ở trong nước, đuôi cá vây đuôi đã có 1/3 biến thành hồng nhạt. Ôn Tồn trần như nhộng, hiện hoài bụng đã tàng không được. Bảo bảo ngoan, Tần thiếu, ngài như thế nào đã trở lại? Bảo mẫu đang chuẩn bị đi ra cửa ném rác rưởi, kết quả cùng quay đầu trở về Tần Húc đánh cái đối mặt. Không yên tâm, Tần Húc vốn dĩ đã lên xe, nhưng là nghĩ Ôn Tồn vừa rồi đáng thương bộ dáng, thật sự khó chịu quay đầu lại về rồi. Ôn thiếu gia đã về phòng. Hảo, Tần Húc gật đầu đồng ý, lên lầu động tác thực nhẹ, muốn cấp Ôn Tồn một kinh hỉ. Tần Húc nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng không gặp Ôn Tồn thân ảnh, nhưng là nghe được trong phòng tắm tiếng nước. Tần Húc nhỏ không thể nghe thấy cười, cất bước chiều phòng tắm đi, động tác đặc biệt nhẹ, một chút tiếng vang cũng không phát ra tới. Phòng tắm môn bị một chút đẩy ra, Tần Húc thấy rõ Ôn Tồn dựa vào bồn tắm bóng dáng, xương bướm xinh đẹp lại gợi cảm. Cách chương.